chương 0026 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tô Hoản vừa đi, Quân Vô Cực lập tức tháo xuống trên đầu vòng hoa. Không mấy lần, bệnh lên đến vòng hoa liền bị nàng hủy đi đến chia 5 xẻ 7, biến thành một đống vật liệu. Quân Vô Cực mỉm cười, bắt đầu xử lý những vật liệu này. Bởi vì không có tiện tay công cụ, nàng quyết định trực tiếp dùng linh khí tới xử lý. Việc này nàng ở kiếp trước làm qua rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc không thể càng quen hơn. Chỉ là nàng hiện tại dù sao còn nhỏ, cỗ thân thể này còn là lần đầu tiên, lúc mới bắt đầu thời gian khó tránh khỏi không quá thuần thục, có chút tay chân vụ bè. Cũng may, nàng rất nhanh liền vừa như ý, xử lý càng ngày càng thuận tay. Một bên khác, Tường Vi sau khi trở về, quả nhiên thêm mắm thêm muối hướng Lao Thái Thái Thôi Thị cáo trạng. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt cũng ở đây, nàng cố ý ngay trước Kỷ Nhân Kiệt mặt, dùng khăn sát khỏe mắt, ủy ủy khuất khuất mà khóc một trận, thẳng khóc đến khỏe mắt từng đỏ, lê hoa đái vũ, câu đến Kỷ Nhân Kiệt lòng ngứa ngáy không thôi. Hắn liền nghĩ tới trước đó không lâu được bộ kia song tu công pháp. Trên thực tế đó là một bộ thái âm bổ dương thải bổ công pháp, chỉ là thải bổ cái gì, nghe thực sự không dễ nghe, giống như là tà môn ngoại đạo, Kỷ Nhân Kiệt vẫn luôn đem nó xem như song tu công pháp. Cái này Tường Vi mà cờ du so xa nhờ lại Đồ Vi lớn hơn vài tuổi, lại giống như Đồ Vi cũng là xử nữ, vừa vặn có thể dùng đến tu luyện, thử xem bộ kia công pháp sâu cạn. Kỷ Nhân Kiệt càng nghĩ càng tâm động. Hắn mặc dù kiểm chắc ra linh sư thiên phú, tư vật cũng rất bình thường vô cùng, chỉ là hạ đẳng tam phẩm. Kỳ sơ hắn còn không tin tà, cho rằng nhân định thắng thiên, bách luyện thành tiên. Nhưng những này nằm tu luyện một chút đến, hắn liền hiểu sâu cảm nhận được tư chất đối với tu luyện hạn chế. Hắn tu luyện cũng coi là phi thường chăm chỉ, dựa vào Tô Chí Viễn cùng Tô Hoản đưa tiền, tài nguyên tu luyện QNZ mua không ít. Nhưng hắn tốc độ tu luyện lại càng ngày càng chậm, gần 2 năm càng là không có nhiều tiến triển. Trái lại những cái kia không bằng hắn chăm chỉ vì tư chất so với hắn khá hơn một chút, tốc độ tu luyện liền xa ở trên hắn, cách tấn cấp linh sư càng ngày càng gần. Hắn làm sao có thể cam tâm bộ kia song tu công pháp, có lẽ có thể giúp hắn giải quyết tu vi đỉnh trệ khốn cảnh, thậm chí tấn cấp linh sư chỉ cần thành công tấn cấp linh sư, thân phận của hắn đem triệt để trở nên khác biệt, thậm chí có thể nghĩ đến tấn cấp linh sư đủ loại chỗ tốt, Kỷ Nhân Kiệt nội tâm trở nên lửa nóng vô cùng. Nhìn về phía Tường Vi cùng Đồ Vi ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Hai nàng lại không biết bản thân sắp đại nạn lâm đầu, ngược lại vì Kỷ Nhân Kiệt ánh mắt kích động không thôi, cho là mình sắp trèo lên cành cây cao, không cờ ơn nở tiếp tu cờ thụ Tô Hoản khí. Thôi thị ngồi ở chủ vị, gặp Kỷ Nhân Kiệt coi trọng Tường Vi cùng Đồ Vi, trong lòng cũng là hài lòng không thôi. Kỷ Nhân Kiệt hàng năm ở bên ngoài đi học, khó được trở về một chuyến, thôi thị mắt thấy hắn càng ngày càng có tiền đồ. Khó tránh khỏi lo lắng mẹ con ở giữa quan hệ xa lánh. Nàng cố ý mua xuống Tường Vi cùng Đồ Vi, tỉ mỉ dạy dỗ, muốn cho các nàng bò lên trên Kỷ Nhân Kiệt giường, chính là vì lôi kéo đứa con trai này. Kỷ Thu Hương ngồi ở nàng dưới tay phải, cùng Kỷ Nhân Kiệt tương đối. Nàng niên kỷ so Kỷ Nhân Kiệt còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, là thôi thị lao đến nữ, bộ dáng xinh đẹp, nhưng không có linh sư thiên phú. Vì chuyện này, thôi thị tổng cảm thấy thiếu nợ nàng. Hận không thể đối với nàng móc tim móc phổi. Kỷ Thu Hương bây giờ đã là 14 tuổi, một mực khát vọng gả vào hào phú. Nàng bất động thanh sắc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn Kỷ Nhân Kiệt coi trọng Tường Vi cùng Đồ Vi, lập tức hạ quyết tâm lôi kéo hai người. Nàng mặc dù là Kỷ Nhân Kiệt thân muội muội, có thế hai người gặp mặt số lần cực ít, quan hệ cho dù tốt cũng có hạn. Kỷ Thu Hương trong lòng minh bạch, nàng muốn gả vào hào phú, còn được dựa vào Kỷ Nhân Kiệt cái này vi thân ca ca xuất lực. Về phần Tô Hoản hai mẹ con liếc nhau, trong lòng đồng thời có so đo.